Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3011. Chương 3011. Giết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trước đó căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, càng không có hai quân đối chiến trước kêu gào. Song phương vừa mới tiếp xúc thì rơi vào hỗn loạn chém giết bên trong, mà Lâm Thành Phi, Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy ba người lại nhận chuẩn một cái phương hướng, trực tiếp hướng bên kia trùng sát mà đi. Đó là Chư Cát Phi chỗ phương hướng. Tại phía trước sông pha chiến đấu người đều là tu vi thấp đầy tớ, tuy nhiên đồng dạng là xá đạo cảnh tu vi, cùng ba người bọn họ đại học sĩ cảnh tương xứng, nhưng bọn hắn chân thực chiến lực nhưng lại xa xa không thể cùng ba người đánh đồng. Bọn họ vừa ra đời thì nắm giữ dạng này cảnh giới, sống nửa đời người vẫn là không có nửa điểm tiến triển, mà thiên nguyên thiên hạ tu sĩ đều cần theo hạ tầng một cảnh giới đứng lên. Chỉ có như ấy, hiện tại mới có tư cách đứng ở chỗ này. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ đều là từ nhỏ bắt đầu trong vũng máu sờ soạng lần mò ngoan nhân. Ngụy tiên giới bọn này sống an nhàn sung sướng, không biết tu luyện gian khổ người như thế nào cùng bọn hắn đánh đồng. Phàm là ngăn ở Lâm Thành Phi ba người trước mặt người, cơ hồ tất cả đều bị bọn họ một người một trưởng vỗ thành thịt nát. Ba người đều là ngoan nhân bên trong thiên tài đứng đầu, đồng dạng cảnh giới người, cơ hồ không có người có thể tiếp nhận bọn họ hợp lực nhất kích. Chỉ là thời gian nháy mắt, ba người liền đã đánh giết hơn 10 người, mà bọn họ lại là lông tóc không thương. Sư huynh, đều nói ngụy người của tiên giới như thật khủng bố, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói. Tuyên Chiến khẽ lắc đầu. Lâm sư đệ, chớ bởi vì những người này không chịu nổi một kích mà lòng sinh chủ quan. Có thể tại phía trước sông pha chiến đấu người đều là ngụy tiên giới tầng dưới chót nhất nhân vật, không có bối cảnh, không có quan hệ, cho nên chiến đấu lực cũng không đáng giá nhắc tới. Có thể sau mặt người liền không có tốt như vậy đối phó. Sói mòn vảy một mặt nặng nề, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, sợ rằng chúng ta một mực đối mặt loại này người, nhưng đối phương số lượng xa xa thêm ra chúng ta không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ còn không có đem bọn hắn giết hết, chính chúng ta trước hết kiệt lực mà chết. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Nói như vậy, bất luận như thế nào chúng ta đều muốn thua. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy im lặng. Ở chỗ này cao thủ đều biết kết quả này. Có thể bất kể như thế nào, trận chiến nhất định phải đánh xuống. Không hắn, chỉ là không cam tâm thôi. Thiên nguyên thiên hạ là nhà bọn hắn, bọn họ không thể để cho ngụy tiên giới người đi qua làm mưa làm gió. Tiên giới thông đạo là vì tất cả người tu đạo thiết lập. Ngụy người của tiên giới dựa vào cái gì chiếm lấy? Chỉ cần còn có mệnh tài, vậy liền chém giết đến cùng. Đây là bọn họ sau cùng khí khái. Dù là ở trên trời nguyên thiên phía dưới lúc có lại nhiều ân oán cùng khúc mắc, lúc này cũng đều muốn thả phía dưới chỗ có cừu oán. Đối mặt cộng đồng cừu địch, không đội trời chung chi địch. Tuyên Chiến đột nhiên cười cười, cũng nhất định, có lẽ, chúng ta vị nào đại nho hoặc là thành đạo cảnh các tiền bối, vừa tốt thì đột phá cảnh giới, thành vì đạo tổ Phật tổ thánh nhân đồng dạng nhân vật đâu. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể không kiêng nể gì cả đại sát tứ phương. Phải biết, chúng ta thiên nguyên người trong thiên hạ, đột phá cảnh giới muốn so ngụy người của tiên giới càng thêm dễ dàng. Sói mòn vảy tiện tay một trường vỗ tại một cái ngụy tiên giới cao thủ trên thân, gật đầu nói, không tệ, ta không tin, thiên nguyên thiên hạ truyền thừa vô số năm, cuối cùng hội bị mất tại trong tay chúng ta. Lâm Thành Phi cười ha ha, một khoản thi từ rơi tại bầu trời, vô số đại tướng cùng đối phương chém giết. Chỉ bất quá, thi từ tinh nghĩa chung quy là thi từ tinh nghĩa. Tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Có thể cuối cùng vẫn là không cách nào cùng chân chính cao thủ so sánh. Dùng tới đối phó một cao thủ, có lẽ sẽ có rất đại ưu thế. Nhưng là, đối phương nhân số quá nhiều, có thể tạo được tác dụng thì cơ hồ nhỏ. Ba người đối mặt đều là xá đạo cảnh cao thủ, đến mức thành đạo cảnh, tự có các đại nho cùng đạo môn Phật môn thành đạo cảnh đối phó. Cho nên, bọn họ cũng không cần quá lo lắng trong thời gian ngắn gặp phải không cách nào địch nổi cao thủ. Có thể là bởi vì ba người chém giết quá sảng khoái. Giết người cũng quá nhiều, rất nhanh liền gây nên ngụy tiên giới đỉnh phong cao thủ chú ý. Đi đầu bay tới là một cái mang theo màu xám trắng chòm râu, một thân trường bào màu nâu người. Nhìn đến người này, sói mòn vảy cùng tuyên chiến thân thể phía trên khí tức lập tức bắt đầu kịch liệt chập trùng. Vô luận như thế nào đều không thể lắng lại. Lâm Thành Phi kinh ngạc xem bọn hắn liếc một chút. Chư Cát Phi, tuyên chiến nặng nề gật đầu. Không tệ, Lâm Thành Phi nhếch miệng cười cười. Nếu là hắn, vậy còn chờ gì? Lên a, nói xong, không giống nhau sói mòn vảy cùng tuyên chiến kịp phản ứng. Hắn đã một cái lắc mình tiến lên, trực diện người mang xá đạo cảnh đỉnh phong Chư Cát Phi. Chư Cát Phi cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại khái là không biết Thiên Nguyên Thiên phía dưới cái gì thời điểm ra như thế một kẻ hung ác. Không nói một lời, trực tiếp thì làm, sư tử vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực. Huống chi, hiện tại Lâm Thành Phi tu vi còn không bằng đối phương. Hắn trực tiếp dùng ra tờ giấy màu vàng kim, sau đó Lý Bạch chi bút tại nghiên mực trên đài dính một chút. Không nhiều viết cái gì. Chỉ có một chữ, giết, giết hết thiên hạ yêu ma quỷ quái, giết hết thiên hạ người đáng chết. Trong lúc nhất thời, từ trên người hắn tản mát ra ngập trời sát khí, thì liền chính đang đối đầu đại nho cảnh cùng thành đạo cảnh những cao thủ đều ào ào biến sắc. Quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới, Lâm Thành Phi lại là hai mắt đỏ thẫm, thân thủ hướng Chư Cát Phi nhất chỉ, cái kia chữ. Sát, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, trong nháy mắt thì biến mất trên không trung. Thế nhưng là Chư Cát Phi lại là như lâm đại địch. Hắn thần thức trong nháy mắt hoàn toàn buông ra, cảnh giác nhìn chằm chằm phụ cận mỗi một cái khả năng trong góc. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi chỉ là một cái xá đạo cảnh trung kỳ phế vật mà thôi. Nhưng bây giờ, cái phế vật này vậy mà để trong lòng của hắn đại hàn, thậm chí có loại gia hỏa này có thể giết chính mình hoang đường cảm giác. Mà tuyên chiến cùng phong hóa vảy lại là hai mắt mở to. Đúng là đủ đồng quát một tiếng, Lâm sư đệ, không thể, rõ ràng là Lâm Thành Phi tất sát nhất kích. Hai người này vậy mà trong lòng đại loạn, muốn ngăn cản Lâm Thành Phi động thủ, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Tại Lâm Thành Phi viết ra cái kia chữ, sát, về sau. Hắn tinh khí thần, đều tại lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua. Trong chớp mắt, liền đã rơi xuống đáy cốc, giống như không cảm giác được hắn cái này người đồng dạng. Lâm Thành Phi vì Cổ Thiên Long cùng Trương Huyền Nghĩa báo thù. Vậy mà dự định lấy mạng đổi mạng. Hắn dùng loại phương thức này, có lẽ có thể giết Chư Cát Phi. Có thể chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bây giờ chính tại đại chiến, hắn một cái mất đi tất cả tu vi người, trong khoảnh khắc liền sẽ lưu lạc làm khác người đồ sát đối tượng. Có thể lúc này đã muộn, Lâm Thành Phi đã xuất thủ, bọn họ không ngăn trở kịp nữa. A, Chư Cát Phi trong lúc đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tại hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, toàn lực phòng ngự tình huống dưới, cái kia mắt thường không thể gặp chữ, sát, đã lặng yên không một tiếng động khắc sâu vào trong thân thể của hắn. phảng phất có ngàn vạn đao kiếm đồng thời đâm thủng hắn thân thể. Tại hắn trong ngũ tạng lục phủ, tùy ý phóng thích ra đao kiếm chân khí, Chư Cát Phi căn bản không kịp làm cái gì, trực tiếp miệng phun một mụn lớn máu tươi, thân thể thẳng tắp rơi xuống phía dưới mà đi. Muốn chết, cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo quát lạnh vang vọng tại Lâm Thành Phi ba người bên tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.